Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 35. Bất ngờ nổi danh, Tô Lê Vũ còn chưa kịp bởi vì được công việc mà vui sướng. Đúng là bản thân nàng trước tiên ở trên mạng nổi danh. Hết thảy đều là bởi vì bài hát kia. Buổi tối ngày hôm ấy, ở khách nhân đều yên tĩnh lắng nghe Tô Lê Vũ hát thời điểm. Cũng không có thiếu người cầm điện thoại di động lên ghi lại biểu diễn video. Truyền tới Weibo lên, di động âm sắc rất kém cỏi. Hiện trường cũng có chút ầm ĩ, nhưng như cũ có thể nghe rõ ràng Tô Lê Vũ âm thanh cùng đàn guitar giai điệu. Bài hát này rất nhanh bị mọi người chú ý tới. Ở mấy cái Weibo đại V chuyển đi dưới, cấp tốc bò lên trên tiêu đề hot. Tiêu đề hot nhãn mác là đưa 10 năm sau chính mình. Mà Tô Lê Vũ bản thân, bởi vì tập trung vào cảm tình biểu diễn cùng trình độ trở lên ngón giọng, cũng được khen là đẹp nhất chú hát tay. Còn có người nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đem bài hát này bàn bạc lột xuống một lần nữa diễn tấu. Lật hát, phối hợp lên, Hoshi no Kore, hình ảnh biên tập truyền lên video. Ở cà chua video dĩ nhiên cũng thu hoạch mười mấy vạn click. Đương nhiên, mạng lưới lên truyền bá như cũ có sự hạn chế. Chí ít Ninh Giang Thị Tác Nhâm âm nhạc công ty có môi giới Vương Kha mãi đến tận một tuần lễ sau mới ở đồng sự nhắc nhở dưới nhìn thấy. Kỳ thực ngược lại không là hắn không có quan tâm. Chỉ có điều Vương Kha mới bắt đầu nhìn thấy chính là cái kia biên tập video. Trong đó căn bản cũng không có Tô Lê Vũ tồn tại. Hắn cũng là làm bình thường nóng điểm nhìn thì thôi. Sự tình bắt đầu là hắn đồng sự ngẫu nhiên lật đến mới bắt đầu cái kia Weibo. Nhìn kỹ, nhận ra người đang hát. Ai, Vương Kha, này hát đúng hay không thủ hạ ngươi cái kia? À, cái kia ai tới? Đồng sự đưa điện thoại di động lấy tới. Vương Kha nhìn một lúc mới nhận ra trong đó nữ sinh, ở trong đầu qua một lần, mới vỗ đùi, ôi khe nằm, Tô Lê Vũ, đúng không, ta liền nói là ngươi mang cái kia Tô Lê Vũ. Đồng sự phụ họa nói, video này nhưng là tiêu đề hot a, ngươi còn không nắm chặt cơ hội hoạt động, nói không chắc liền nâng lên một đại minh tinh đến, ta lập tức đi tìm nàng. Vương Kha cầm điện thoại di động lên, tìm một quãng thời gian mới lật đến Tô Lê Vũ số điện thoại. Trực tiếp bấm qua đi, nhưng là không người tiếp nghe tình hình. Đứa nhỏ nói, làm cái gì đây? Liên tiếp ba điện thoại, đều không có đáp lại. Vương Kha nhất thời cuống lên, hắn vừa mới chuẩn bị cầm lấy áo khoác ra ngoài. Đã nghĩ lên thật giống gần nhất chính mình xác thực liên lạc qua Tô Lê Vũ. Đúng vậy. Nàng hình như là tham gia cái gì anime phối âm. Mở ra công tác bảng, Vương Kha rốt cục ở một cái trong đó bảng tìm tới Tô Lê Vũ an bài công việc. Truyền thông công phòng, lái xe đi hơn 40 phút đây, nên theo kịp chứ. Xác nhận một hồi bảng giờ giấc, Vương Kha mới vội vội vàng vàng đi thang máy đến bãi đậu xe dưới đất. Mở ra hướng dẫn liền lái xe ra ngoài. Trung tuần tháng 7, mặt trời chói chang, Ninh Giang càng là dường như lồng hấp, oi bức không thể tả. Vương Kha nội tâm cũng như là có một đám lửa đang thiêu đốt, làm hắn trở nên buồn bực lên. Hắn thuộc về cấp độ tương đối thấp cỏ môi giới, không hề như những kia chuyên môn cỏ môi giới phong quang. Trong tay mười mấy cái đều là mới người. Một người lợi hại nhất mới ra tấm thứ hai cá nhân chuyên tập. Lượng tiêu thụ không tới 10 vạn, mà cái khác lại như là Tô Lê Vũ, bừa bãi vô danh, thậm chí ngay cả một album đều tập hợp không ra. Những này người mới khả năng cần một cái kỳ ngộ. Có người hiểu được lợi dụng tự thân ưu thế đi tìm. Có người, tỉ như Tô Lê Vũ, theo khuôn phép cũ, nếu như không có đặc biệt trùng hợp, căn bản không có cách nào ra mặt. Một cái không sử dụng xã giao phần mềm, sẽ không ở trên internet kinh doanh người mình thiết. cũng không hiểu cọ nhiệt độ người, làm sao mới có thể ra mặt. Một bên ở trên đường cao tốc lái xe, Vương Kha một bên xác nhận Tô Lê Vũ hành trình. Nàng ngày hôm nay toàn bộ buổi chiều nên đều ở truyền thông công phòng ghi âm. Hiện tại đi còn kịp, trong đầu hắn đã có mấy cái sẵn có phương án. Đầu tiên, công ty cần đúng lúc đem Tô Lê Vũ đẩy ra ngoài. Thành lập nàng chính thức Weibo tài khoản, hút một làn sóng lưu lượng cùng quan tâm. Cái này tài khoản bình thường do công ty giao tiếp quảng cáo trực tiếp hoạt động. Thiết lập nhân vật Vương Kha cũng đã nghĩ kỹ, chính là hàng xóm nữ hài thanh thuần hình tượng, nghiệp dư tiến hành phối âm, bình dị gần gũi sáng tác hình ca sĩ, phù hợp Tô Lê Vũ trải qua. Tiếp đó, lại đem cái kia thủ, đưa 10 năm sau ta, chế tác thành đơn khúc chuyên tập, ở trên Internet trả tiền download, thời gian không kịp cho Tô Lê Vũ chế tác một chỉnh album. Vương Kha chỉ có thể chọn dùng rất biện pháp khác đến duy trì nhiệt độ. Cuối cùng, này album nếu như đạt được đại thành công, như vậy là có thể lập tức cho Tô Lê Vũ sắp xếp mới từ khúc. Đẩy ra cá nhân chuyên tập, đến cái trình độ này, nàng cũng đã là một cái có chút danh tiếng ca sĩ. Đi tới truyền thông công phòng, Vương Kha làm tới chơi đăng ký sau liền đi thang máy đến lầu 6 phòng thu âm. Gõ cửa, một cái tiểu tử mở cửa. Tô Lê Vũ có ở đây không? Ta là nàng có môi giới. Vương Kha hỏi, nhưng rất nhanh sẽ bị đối phương nhắc nhở nhỏ giọng. Chính đang ghi âm, ngài có chuyện gì chờ chút đã. Hắn ra hiệu Vương Kha ngồi xuống. Há, tốt, thật không tiện a. Vương Kha cũng không nhiều lời. Ngồi vào một bên. Hắn xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy tốt mấy người chính đang ghi âm bên trong thu lại. Cùng Vương Kha quen thuộc ca sướng thu lại không giống. Trong tay các nàng cầm kịch bản, nhìn trên tường màn hình TV. Màn hình TV bên trong cũng không phải cái gì anime, mà là giản lược bản nháp ảnh. Vương Kha nhìn kỹ một lúc, phát hiện bản nháp ảnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhắc nhở. Vừa nhìn thấy nhắc nhở, liền sẽ có người mở miệng nói chuyện, xem ra khá là quái lạ. Hơn nữa, Tô Lê Vũ trên căn bản chính là ở một bên quan sát, hầu như không có lúc nói chuyện. Vương Kha mơ hồ nhớ tới nàng hình như là cái trọng yếu nhân vật tới. Đây là anime trailer, bởi vội vàng tham gia 8 tháng anime sản nghiệp giao lưu hội, cho nên mới dùng phân kính bản thảo đến phối âm. Chính thức chế tác thời điểm kỳ thực ghi âm đã ở rất mặt sau. Ghi âm thoáng có một kết thúc, người trẻ tuổi kia thấy Vương Kha đầu đầy dấu chấm hỏi, liền giải thích, há, như vậy à, cái này ghi âm muốn kéo dài bao lâu? Các người phụ trách là ai? Vương Kha nhìn một chút chuông, hỏi, ta chính là người phụ trách. Ngồi ở bên cạnh hắn người trẻ tuổi mở miệng nói, hướng về Vương Kha đưa tay ra. Ta là Phệ Hồn Zero, đạo diễn Từ Duệ, rất hân hạnh được biết ngài. Vương Kha trong lúc nhất thời cho rằng hắn đang nói đùa, nhưng nhìn thấy những người khác đều chăm chú với mình công tác, không có dị nghị, trong lòng lại càng đa nghi hoặc. Từ đạo, ngươi xem vừa nãy một đoạn này có thể không? Bên cạnh, Điền Tử Huệ cầm bút hướng về Từ Duệ hỏi, nàng quét Vương Kha một chút, không bất kỳ phản ứng nào. Ta cảm thấy có thể, hay dùng cái này đi. Từ Duệ gật gù, lại quay đầu mặt hướng Vương Kha, ngài tìm Tô Lê Vũ có chuyện gì? Nếu như khẩn cấp, ta làm cho nàng hiện tại đi ra. Bởi Phệ Hồn Zero tính đặc thù chất, kỳ thực hiện tại quay chụp trailer đều là tập một bia đỡ đạn hí phần. Tô Lê Vũ bản thân không dùng ra tràng, có điều nàng vẫn là xin lại đây phòng thu âm quen thuộc bầu không khí. Đứng ngoài quan sát học tập, không cái gì không có gì. Các ngươi công tác quan trọng, ta chờ một chút được rồi. Vương Kha phất tay một cái, hắn vẫn là hiểu được đúng mực. Hắn nhìn về phía ghi âm, Tô Lê Vũ chăm chú mà nghiêm túc đối chiếu nhìn màn ảnh cùng kịch bản. Ánh mắt kia, có chính mình chưa từng gặp hào quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.